sư tôn của ta siêu vô địch, chương 65, đánh lén, chuồn đi, thật kích thích, góc truyện audio.com. Vạn dược cốc chính mình cũng có dược điền, nhưng hàng năm luyện chế đan dược quá nhiều, căn bản cung ứng không được. Cho nên đành phải đi bên ngoài mua sắm, Kình Thiên Tông cùng Bách Hương cốc chính là hai đại nguồn cung cấp. Bây giờ chúng thần điện lấy gấp ba giá cả thu hết hai tông dược liệu, rõ ràng là tại ác ý cạnh tranh, Thẩm Thiên thu minh bạch làm nửa ngày. Tại nhằm vào vạn dược cốc nha, chúng thần điện nếu như liên hợp hai đại tông môn đi làm chuyện gì xấu, hắn khả năng mở một con mắt nhắm một con. Nhưng vạn dược cốc cốc chủ Dược Hồng Lăng là bằng hữu của mình, làm sao có thể dễ dàng tha thứ đâu, nếu không, giáo huấn một lần. Thẩm Thiên Thu đang chuẩn bị đứng dậy, rất mau đánh tiêu suy nghĩ, vạn dược cốc tại phương diện luyện đan tạo nghệ. Có thể nói có 102 toàn bộ nguyệt linh giới, chúng thần điện tiệt hồ nguyên vật liệu, muốn tại phương diện này cho đà kích. Chỉ sợ có chút quá tại tự tin, thôi, Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ, nhà đầu kia có thể ứng phó. Nếu như chúng thần điện muốn đối với vạn dược cốc động thủ, hắn chắc chắn sẽ không thờ ơ, nhưng nếu là trên phương diện làm ăn sự tình. Chính mình trước hết không xen vào, nhưng là còn bái phỏng băng tuyết thánh cung, vậy sẽ phải coi ra gì, chúng thần điện, Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đi nhị thiên kiều, đang cùng hai tông đại lão nói chuyện với nhau Lận Cẩm Nam đột nhiên dùng mình một cái âm thầm cả kinh nói. Có cỗ dự cảm bất tường, vậy cũng không, nếu như Thẩm Thiên Thu muốn xen vào tiến đến. Hiện tại chỉ sợ đã cưỡi tại trên mặt đối phương điên cuồng chuyển vận, điệu thấp bao lớn ít chuyện, đi, Mộc Oanh Ca đứng lên nói. Chúng ta đi đập phá quán, không cần, Thẩm Thiên Thu nói, bọn hắn chỉ là đang làm sinh ý, làm ăn, Mộc Oanh Ca không hiểu nói. Kình Thiên Tông cùng Bách Hương Cốc dã liền có chút dược liệu, có thể cùng chúng thần điện làm cái gì sinh ý. Thẩm Thiên Thu không có đi qua giải thích nhiều, thanh toán sổ sách về sau, mang nàng đi trên đường du ngoạn, hai người tới thời điểm liền đã dịch dung. Anh Tuấn phi phàm và đẹp như thiên tiên tướng mạo bị che giấu, cho nên xuất nhập Nam Hoang Thành không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Về phần Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh, trải qua một phen thận trọng cân nhắc về sau, hay là lựa chọn hợp tác với chúng thần điện. Dù sao gấp ba giá cả thực sự quá mê người, tiền cái đồ chơi này, ai sẽ ghét bỏ đâu, bất quá, hai người cũng biết, nếu bán cho chúng thần điện. Chẳng khác nào đắc tội vạn dược cốc, không quan trọng, chúng ta chính là làm ăn mà thôi, người ta mở giá cả cao, chẳng lẽ không thể bán. Hai người làm ra lựa chọn tự nhiên bị Thẩm Thiên Thu nghe được, mang theo Mộc Oanh Ca bên dưới tiệm ăn lúc ăn cơm, trong lòng cười lạnh. Tiền lúc nào đều có thể kiếm, mất mạng coi như cái gì cũng bị mất, lạnh quá, đi ra Xuân Phong lâu. Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh không tự chủ được sợ run cả người, bọn hắn đi ra, Mộc Oanh Ca thấp giọng nói, ừm. Thẩm Thiên Thu không có ý định xuất thủ cho nên chỉ lo ăn cơm, ta rất nhìn khó chịu cái kia ma công tử, nếu không, Mộc Oanh Ca nói. Vụng trộm đánh cho hắn một trận, Thẩm Thiên Thu nghĩ thầm, ngươi nhìn khó chịu nhiều, ta mỗi ngày đi theo ngươi đi đánh người, xác thực. Hắn nói, ta cũng nhìn khó chịu, vậy đi chứ sao, đi, Thẩm Thiên Thu trả tiền, mang theo Mộc Oanh Ca lặng lẽ theo tới. Cái này kinh nghiệm bảo là lưu cho đồ đệ, chỉ cần mình không đem hắn đánh chết, về sau còn có giá trị. Đưa tiễn Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh về sau, Lận Cẩm Nam tiến vào một nhà cửa hàng trang sức, trưởng quỹ, ở bên trong tuyển chọn tỉ mỉ về sau. Tuyển một đôi vòng tay, nói, bao nhiêu tiền, công tử tốt ánh mắt, trưởng quỹ mập mạp cười nói, đây chính là tiểu điếm mới vừa lên kiểu dáng mới. Thật sao, Lận Cẩm Nam nói, khó trách chưa thấy qua, từ câu nói này không khó coi ra, người này thường đến cửa hàng đồ trang sức vào xem, trưởng quỹ nói. Công tử chọn vòng tay tên là tình đầu ý hợp, lấy ra đưa cho người trong lòng không còn gì tốt hơn, tình đầu ý hợp, Lận Cẩm Nam thầm nghĩ. Nàng hẳn sẽ thích vòng tay giá gốc 1 vạn lượng, xem ở công tử là khách quen phân thượng, giảm giá cho 8.000 lượng là được rồi. Trưởng quỹ cười nói, đa tạ, Lận Cẩm Nam trả tiền, đem vòng tay lấy đi, quay người rời đi cửa hàng đồ trang sức, trên đường, một bên vuốt vuốt. vừa nghĩ đem đồ vật đưa nàng, khẳng định sẽ vui vẻ đi, uy, ngươi tiền mất rồi, sau lưng thình lình mà truyền đến thanh âm. Lận Cẩm Nam thu hồi tâm thần, vô ý thức quay đầu, sau đó, ánh mắt trong nháy mắt đen, xoát. Thẩm Thiên Thu dùng bao tải trực tiếp đem đối phương đầu bao lấy, vội vàng nghiêng người sang, chỉ nhìn Mộc Oanh Ca giơ côn bổng. Hoàn toàn không để ý cung chủ thân phận, đổ ập xuống đập đứng lên, mỗi một kích đều phi thường kinh bạo, mấy cái đồ đệ nếu như ở đây. Khẳng định cùng kêu lên kinh hô, sư tôn cùng sư nương phối hợp quá ăn ý, bành bành bành, bành bành bành, tình huống như thế nào, nghe được ẩu đả âm thanh. Dạo phố người đi đường nhao nhao vây tới, chỉ thấy có người bị bao tải phủ lấy, nằm trên mặt đất rất nhỏ run rẩy. Công cụ gây án cây gỗ thất lạc bên cạnh, về phần người hành hung, đã không thấy tung tích, bằng hữu, một tên tốt bụng người qua đường kéo bao tải. Hỏi, ngươi không sao chứ? Lận Cẩm Nam giữ im lặng, mặc dù bị hung hăng đánh một trận, toàn thân đều đang đau, nhưng hoàn toàn không sánh bằng đau lòng. Bởi vì vừa mua vòng tay nát, hắn cố gắng đứng lên, không để ý máu me đầy mặt kéo lấy lung la lung lay thân thể trở về cửa hàng đồ trang sức. Sau đó khó nhọc nói, vòng tay còn gì nữa không, trưởng quỹ trợn tròn mắt vừa rồi rất tinh thần tiểu tử. Làm sao đột nhiên liền bề đầu chảy máu, có, lại tới một đôi, Lận Cẩm Nam nói xong, hư nhược ngồi xổm dựa vào trước quầy. Lúc này mới đem tâm tư đặt ở bị đánh bên trên, trong lòng chửi ầm lên, ITM đánh lén ta, vù vù, Nam Hoang Thành bên ngoài. Thẩm Thiên Thu ôm Mộc Oanh Ca cực tốc mà đi, người sau dán tại trong ngực cười nói, thật lâu không có như thế kích thích. Thẩm Thiên Thu im lặng nói. Xin nhờ, ngươi bây giờ là một cung chi chủ, còn không phải ngươi dạy. Thẩm Thiên Thu đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, cười nói. Còn có hai cái rất cần ăn đòn, nếu không tốt, ngày thứ hai, người qua đường hành tại trên quan đạo. Đột nhiên phát hiện phía trước trong rãnh đất có cái bao tải, thế là nhao nhao hơi đi tới, giật ra xem xét. Bên trong vậy mà nằm cái sưng mặt sưng mũi người trẻ tuổi, tới, nơi này còn có một cái, đại gia hỏa lại chạy tới, quả nhiên. Một cái cao lớn thô kệch trung niên nhân nằm tại trong khe từ miệng méo mắt lác đến xem. Bị đánh trình độ không chút nào kém hơn lúc trước người trẻ tuổi, đắc tội với người, hai người bọn họ khẳng định đắc tội với người. Dưới trời chiều thức tỉnh Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh rũ cục lấy bả vai chậm chạp mà đi, rất nhanh, hai người tại giao nhau miệng gặp nhau. Người nhìn ta ta nhìn ngươi, đồng bệnh tương liên bóng dáng trong nháy mắt bị kéo duỗi vô hạn dài. Kẻ đầu têu Thẩm Thiên Thu cùng Mộc Oanh Ca thì đã trở về cổ Hoa Sơn, trên đường cười cười nói nói. Ngẫu nhiên ngừng chân thưởng thức sông núi cảnh đẹp, cực kỳ giống xuất ngoại du ngoạn vợ chồng, thực sự khó mà nhìn ra. Sẽ không nói võ đức làm đánh lén, lại trở lại cự đỉnh thành, thu bầy tôn nhị khẩu ngồi tại trong quán cơm nhỏ, con mắt dần dần trừng lớn. Vừa mới qua đi mất một lúc, vàng như nến thiếu niên bên cạnh liền chất lên hơn 10 đĩa, huynh đệ, tôn nhị cẩu nhịn không được nói. Người bao lâu chưa ăn cơm rồi, nửa tháng, tôn nhị cẩu há hốc miệng ra, trong lòng thì tại ngao gào tiểu tử này không phải là đến ăn trực à. Cách chương.